Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2626, đến Chiến Quốc. Góc truyện audio.com, đạo hữu nói cực kỳ Thái Tiêu Tiên Đế khẽ vuốt cằm, trả lời một câu. Trên thực tế coi như là không có Lục Phạm Thiên Chủ khuyên bảo, hắn cũng không có khả năng vì thổ lộ lửa giận liền vọt tới ma vực tiêu diệt Thiên Hoang Tông. Thiên Hoang Tông có thể tại ma vực trong ngật đứng không ngã nhiều năm như vậy, khẳng định có làm cho dựa. Diệt thế ma đế xuất thế đến nay, quét ngang ma vực chinh phạt không ngừng, nhưng Thủy Chung không có đi động Thiên Hoang Tông, cái này cũng có chút đáng giá nghiền ngẫm con trai. Đương nhiên, có thể giải thích vì Thiên Hoang Tông tại ma vực biên giới nơi hẻo lánh, diệt thế ma đế chướng mắt. Nhưng là có khác một loại khả năng, có lẽ Thiên Hoang Tông sau lưng, có cái gì lực lượng hoặc là người nào, lại để cho diệt thế ma đế đều cảm thấy kiêng kỵ. Thái Tiêu Tiên Đế sống mấy trăm vạn năm, trọn vẹn so với Tuệ Văn Thiền Sư một đám tiên vương sống lâu gấp 10 lần tuổi tác, cái gì chưa thấy qua. Tuệ Văn Thiền Sư loại này mượn đao giết người ý đồ, làm sao có thể giấu giếm được hắn. Vừa vặn Lục Phạm Thiên Chủ ra mặt khuyên bảo, hắn cũng sẽ không có kiên trì, hướng theo dưới bậc thang. Tạo lối thoát, đã đến, chuyện hôm nay, thậm chí có vu giới người trong tung tích. Thái Tiêu Tiên Đế ánh mắt âm trầm. Tuy rằng không tốt bởi vì chuyện này, liền đối với vu giới chất vấn, nhưng hắn đang chuẩn bị tiến về trước vu giới nhìn xem có hay không có thể tìm kiếm được một thân manh mối. Nghĩ lại đến tận đây, Thái Tiêu Tiên Đế hướng lấy Lục Phạm Thiên Chủ hơi hơi chắp tay, quay người rời đi, xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chư vị cũng tất cả giải tán đi, Lục Phạm Thiên Chủ nhìn về phía hai vực quần tiên chúng tăng, vừa cười vừa nói. Tại trong mắt mọi người, Lục Phạm Thiên Chủ mặc dù là đế quân, nhưng không có một chút đế quân uy nghiêm cùng cái giá, bình dị gần gũi. Không giống như là Thái Tiêu Tiên Đế Thủy Chung một bộ trên cao nhìn xuống tư thái. Quần tu lại lần nữa bái tạ, Lục Phạm Thiên Chủ khẽ vuốt cằm, sắp chia tay trước ánh mắt của hắn, coi như trong lúc vô tình theo Tô Tử Mặc trên mặt lướt qua, sau đó mới quay người rời đi, biến mất tại trời xanh phần cuối. Hai đại đế quân rời đi, ở đây quần tiên chúng tăng, đều giãn nhẹ một hơi. Tại hai đại đế quân trước mặt, mặc dù là tiên vương cường giả, cũng sẽ cảm nhận được một loại không chỗ nào không có áp lực. Cái này chính là đế quân cường giả chỉ có uy nghiêm. Đế quân uy nghiêm, không để cho mạo phạm, chỉ có tu luyện tới đế quân cấp độ, mới xem như thượng giới tồn tại cao nhất, quân lâm thiên hạ, hùng bá một phương, thống trị hàng tỷ sinh linh. Hai vực tu sĩ chạy ra tìm đường sống, vốn là lòng tràn đầy hoan hỉ. Nhưng cũng không lâu lắm, người vui sướng trong lòng, liền dần dần nhạt xuống dưới ánh mắt phức tạp. Lần này hai vực cử hành Cửu Tiêu Đại Hội coi như là triệt để đã thất bại. Cửu Tiêu Đại Hội lên, nguyên bản muốn nhóm ra hai vực chân tiên bảng cùng La Hán bảng, quyết ra cuối cùng vô thượng chân tiên cùng vô thượng La Hán. Nhưng không nghĩ tới, chân tiên bảng cùng La Hán bảng, tất cả đều vì một người khác làm mai mối. Cái gọi là trên chân tiên cùng vô thượng La Hán, cũng trở thành người khác đá đặt chân, thành tựu ma vực hoang vũ vô thượng hung danh. Thích Vô Niệm mới vừa vặn trở thành vô thượng La Hán, đã bị hoang vũ một quyền đuổi giết. Như là thần tiêu tiên vực Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cùng Cầm Tiên Mộng Giao, kết cục cũng cực kỳ thê thảm. Góc truyện audio.com, Mộng Giao tại Cầm Đạo lên, thua ở Thiên Hoang Tông Cầm Ma không nói, còn bị phá hủy dung mạo, hơn nữa vĩnh viễn đều không thể chữa trị. Có thể nói, lần này Cửu Tiêu Đại Hội lên, Mộng Giao đã mất đi nàng đã từng có hết thảy. Vinh quang của nàng, nàng cầm đạo, dung mạo của nàng, những thứ này làm cho nàng kiêu ngạo đồ vật tất cả đều bị ma vực hoang vũ hung hăng dẫm ở dưới chân. Mộng Giao dường như bị mất hồn phách, thần sắc mờ mịt, ánh mắt trống rỗng, như là cái xác không hồn bình thường, đi theo tại phi tiên môn trong đám người. Nguyên bản bên người nàng, ông sao vây quanh ông trăng giống như tình hình cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí có không ít phi tiên môn đồng môn, đã gặp nàng trên mặt dữ tợn vết sẹo, đều thoát ra một vòng chán ghét theo bản năng trốn xa một chút. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên kết cục thảm hại hơn, trên người không biết trong bao nhiêu đạo vạn kiếp bất phục. Coi như là có thể còn sống sót, chỉ sợ cũng là sống không bằng chết. Cửu Tiêu Đại Hội lên, hai vực tu sĩ vốn là hăng hái, chân tiên bảng cùng La Hán, trên bảng thiên kiêu yêu nghiệt càng là chỉ điểm Giang Sơn, chỉ trích Phương Tù. Không nghĩ tới tốt đẹp như vậy hình ảnh, bất quá trong nháy mắt đã bị người đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Lúc này hai vực tu sĩ tâm tình đều trở nên có chút tinh thần sa sút ủ rũ. Đừng nói là bọn hắn, đã liền ở đây một đám tiên vương cường giả cảm giác không phải là trong lòng đắng chát. Thanh Dương tiên vương đám người thậm chí cũng không nguyện hồi tưởng vừa mới một màn. Hai vực quần tiên chúng tăng, hơn 20 tôn tuyệt thế tiên vương, hơn 100 vị phổ thông tiên vương, lại bị hoang vũ một người đánh cho quân lính tan rã. Hai vực tu sĩ ở bên trong, ngược lại là có mấy người tâm tình cùng người bên ngoài khác nhau rất lớn. Vân Trúc thần sắc nhẹ nhõm, Mạc Khuynh hơi cụp xuống thấp đầu, cũng không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng mang theo một vòng như có như không vui vẻ. Hoàng Vũ như vậy một cái sát phạt quyết đoán người, vì sao không có giết ta? Chấm, của ta Cửu Cung Vi Bộ, đã lĩnh ngộ đến đệ bát trọng, hắn làm sao sẽ trong nháy mắt phá giải? Quân Du trong đôi mắt nhưng là có chút mê hoặc trong lòng khó hiểu. Lầm lỗi nhịn không được cảm khái một tiếng, nói. Không nghĩ tới, chẳng qua là 2000 năm thời gian, Hoàng Vũ rõ ràng so với Lãng Phong Thành càng cường đại hơn nữa phát triển đến một bước này. Trước đây, Lầm lỗi vẫn ôm lấy một tia tưởng tượng, đang mong đợi một ngày kia, mình có thể khiêu chiến Hoàng Vũ. Nhưng sau ngày hôm nay, trong lòng của hắn, rốt cuộc không sinh ra loại này ý niệm trong đầu. Nếu không phải vội vã hồi thư viện, đi ta bên kia nghỉ chân một chút. Linh Lung Tiên Vương đối với Tô Tử Mặc truyền âm nói. Ta cũng đúng lúc có một số việc muốn nói với người phía dưới. Tốt, Tô Tử Mặc vội vàng đáp ứng, nói. Vừa vặn đi bái kiến phía dưới nhân hoàng tiền bối. Hắn vừa vặn cũng có một chút sự tình, muốn hỏi thỉnh giáo Linh Lung Tiên Vương. Tô Tử Mặc cùng Mạc Khuynh nói một tiếng, đi theo phía sau Linh Lung Tiên Vương đám người truyền tống về đến Thanh Tiêu Tiên vực chiến quốc. Đến chiến quốc về sau, Linh Lung Tiên Vương đem chiến quốc một thân tu sĩ phân phát, sau đó mang theo Lâm Lỗi huynh muội cùng Tô Tử Mặc trực tiếp trở lại chiến quốc trong vương cung. Hai người các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, Linh Lung Tiên Vương đối với Lâm Lỗi cùng Lâm Lạc nói ra. Mẹ ta cùng tiểu muội còn chưa có đi bái kiến cha đây. Khocchuyenaudio.com Lầm lỗi nhíu mày, liếc qua bên cạnh Tô Tử Mặc trong lòng nổi lên nói thầm. Mẹ đối với cái này Tô Tử Mặc như thế nào khách khí như vậy? Hôm nay không cần, các ngươi trước đi nghỉ ngơi, ngày mai lại đến. Linh Lung Tiên Vương trước đem Lâm Lỗi huynh muội hai người chi đi, sau đó mới đúng Tô Tử Mặc nói ra. Lần trước còn phải đa tạ ngươi ra tay cứu lỗi nhi cùng Lạc Nhi hai người còn có cửu chuyển hoàn dương đan cùng vô ưu quả. Thấy chung quanh không có người bên ngoài Tô Tử Mặc mới dò hỏi. Đúng rồi, không biết nhân hoàng tiền bối thương thế như thế nào? Linh Lung Tiên Vương hơi có chần chờ, khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng. Quả nhiên vẫn chưa được, Tô Tử Mặc nhíu mày. Lúc trước hắn đưa cho Lâm Lạc vô ưu quả thời điểm, cũng mơ hồ đoán đến, chẳng qua là bằng vào vô ưu quả cùng cửu chuyển hoàn dương đan, chưa hẳn có thể trị liệu nhân hoàng thương thế. Linh Lung Tiên Vương lần này dẫn đội đến đây, cũng là cố ý gây nên đi. Tô Tử Mặc lại nói. Linh Lung Tiên Vương gật gật đầu, nói. Nếu là ta lần này không có lộ diện còn là ở lại chiến quốc ở bên trong, mặt khác người nhất định gặp biết được chiến vương thương thế còn chưa khỏi hẳn. Lần này ta tại cửu tiêu đại hội trên lộ diện ít nhất có thể triệt tiêu rất nhiều thế lực hoài nghi. Linh Lung Tiên Vương thần sắc sầu lo, nói. Đây coi như là binh đi nước cờ hiểm hành động bất đắc dĩ, cũng không biết có thể giấu giếm bao lâu. Khách chương.